Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão đến từ tác giả Kim Thị Nhã. Quý vị và các bạn thân mến, bản thân là một thiếu gia của một tập đoàn lớn, thế nhưng mà Thế Khải lại chấp nhận trở thành một anh chàng trợ lý bình thường bên cạnh Ánh Dương. Cũng bởi vì anh đã thương thầm cô gái này từ lâu và muốn có cơ hội gần gũi chinh phục trái tim người đặt băng giá này. Ở tập truyện trước thì mẹ của Thế Khải đã xuất hiện và cả hai mẹ con của anh đã có một cuộc tranh cãi về vấn đề này. Và trong câu chuyện của hai người họ đã có nhắc đến một cô gái có tên là Thục Quân. Dường như Thục Quân là một cô tiểu thư của một gia đình nào đó và đã lọt vào mắt xanh của mẹ Thế Khải, được lựa chọn để trở thành con dâu của tập đoàn này. Tuy nhiên Thế Khải không hề có tình cảm với Thục Quân. Ở tập truyện ngày hôm nay thì nhân vật Thục Quân này sẽ xuất hiện và đồng thời sẽ có một màn gặp mặt giữa cả ba người, Thế Khải, Thục Quân và Ánh Dương. Vậy thì màn gặp mặt này sẽ xảy đến như thế nào đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão, tác giả Kim Thị Nhã, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi thì anh chàng quay bước rời đi, không một lời chào hỏi. Nhìn thái độ tiêu diêu tự tại, nhưng mà lại không kém phần cương quyết của anh. Bà Mai nhéo mi tâm một cái, lo âu trong lòng. Ngã người tựa lưng vào ghế sofa, thở dốc đầy mệt mỏi. Đã gần 2 tháng trời không được gặp con trai. Vốn dĩ thì bà muốn cùng anh ăn một bữa cơm. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh không những ở ngay trước mặt của bà lên tiếng, bênh vực người con gái kia, mà lại còn thẳng thừng tuyên bố cô ta là giới hạn cuối cùng của anh à. Thế như vậy thì không khác nào, nếu như bất cứ kẻ nào làm hại đến cô ta, anh sẽ tuyên chiến đến cùng sao? Cho dù người đó là mẹ của anh à, sao mà lại có thể hoang đường đến như vậy? Lúc này thì quản gia Hoàng đi đến trước mặt của bà Mai, nhẹ giọng khuyên nhủ. Bà chủ à, bà cũng đừng quá lo lắng. Cậu chủ còn trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Đợi thêm một thời gian nữa thì cậu ấy sẽ hiểu được tâm tư của bà thôi. Nghe thấy những lời nói đó, vẻ mặt của bà Mai hòa hoãn đôi chút. Không biết là bao lâu trôi qua, bà mới mở mắt ra nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt. Cuối tuần sau thì Thục Quân sẽ về nước. Ông lo liệu, tiếp đón con bé nhé. Ngày hôm sau, chồng hối hả đi về hướng phòng làm việc của anh Dương. Hắn gấp đến độ không kịp gõ cửa, trực tiếp đi vào trong. Ánh mắt thì láo liên đảo một vòng xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của cô nàng. Vừa nhìn thấy cô ngồi ghế sofa đối diện với Thế Khải, hắn lập tức sải bước đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh chàng trợ lý. Không đợi nữ chủ tịch lên tiếng hỏi, hắn liền nói. Bên phía Cao Sơn vừa gửi tin đến, lão cáo giả kia âm thầm thu mua một lượng đá quý giả. Lô hàng đó hiện đã được vận chuyển đến nơi, đang gia công và chế tác. Cả Ánh Dương cùng với Thế Khải đều rơi vào trầm tư. Thế lực của nhà họ Trịnh lớn mạnh như vậy, theo lý sẽ không cần dùng đến phương thức đánh cháo này để bỏ túi riêng. Huống hồ gì, với tính cách xảo quyệt, tham lam của ông Đông, lão già đó sẽ không dùng danh tiếng 50 năm của Cao Sơn để đánh đổi một chút lợi ích trước mắt như vậy. Chỉ với hai từ Cao Sơn thôi, cũng đã có giá trị lớn như thế nào. Ánh Dương điềm tĩnh, ngước mắt nhìn về phía chồng rồi hỏi lại. Anh đã điều tra vốn lưu động của Cao Sơn chưa? Chồng gật đầu nghiêm túc nói. Người tôi cởi sang bên đó truyền tin về. Vốn lưu động của Cao Sơn không có vấn đề gì cả. Cả tài chính, bất động sản trong tay nhà họ Trịnh cũng như vậy. Thế Khải nâng tay xoa cằm, trầm giọng phân tích. Dù có mấy công ty đang cạnh tranh để hợp tác với Diamond, thế nhưng mà đối thủ lớn nhất của Cao Sơn là Vĩnh Trường. Ngày mai lại là lúc chúng ta ra mắt sản phẩm mới. Liệu rằng ông ta có... Thế Khải không nói hết, thế nhưng mà ý tứ của anh thì mọi người đều rõ. Khi vừa nhận được tin tức, chồng cũng mang máng suy nghĩ đến vấn đề này. Quả thân khả năng lão cáo giả kia muốn thừa dịp quan trọng như ra mắt sản phẩm mới để đồng tay đồng chân hồng hạ bệ nhuệ khí của Vĩnh Trường, khả năng này rất cao. Chỉ cần lần này có sơ suất, Vĩnh Trường không chỉ mất trắng cơ hội hợp tác với tập đoàn Diamond mà còn có thể liên lụy đến danh tiếng bao nhiêu lâu nay đã gây dựng. Cả hai người đàn ông đều hướng mắt nhìn về phía Ánh Dương như đang chờ đợi cô chỉ thị. Đối diện với sự việc trước mắt, cô một chút cũng không hề dao động. Thái độ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Thậm chí cô nàng còn có tâm trạng nhàn nhã thưởng trà. Ánh Dương câu khóe môi thành đường cong hoàn mỹ, giọng nói trong veo như tiếng suối. Không tệ. Chồng ngây ngốc liếc nhìn Thế Khải, rồi lại đào trong mắt nhìn về phía cô gái trước mặt. Cô đang khen trà hay khen kế hoạch bôi nhỏ của lão cáo già kia không tệ đây? Nhiều lúc hắn rất muốn nhìn thấu người con gái này, tại nhưng mà không cách nào suy đoán được tâm tư trong lòng của cô. Ánh Dương đưa tay phả một cái lá trà trong tách, khóe môi dần dần hiện lên nụ cười thích thú. Lão già đó thật sự không đợi được nữa rồi. Muốn phá hủy Vĩnh Trường sao? Cô thật sự muốn cùng ông ta chơi đùa một chút. Nếu như ông ta đã phí tâm tư như vậy, chúng ta chỉ cần mượn nước đẩy thuyền thôi. Bắt gặp vẻ mặt mơ màng của chồng, Thế Khải cất giọng khoan thai. Ý chủ tịch là muốn mượn sức nóng lần này đẩy danh tiếng Vĩnh Trường lên cao hơn à? Tôi giả như không phải là giả thì sao? Chồng ngã người về phía sau, ra chiều đã hiểu. Mượn nước đẩy thuyền sao? Không tệ. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh nước trà được rót vào tách. Sáng ngày diễn ra buổi ra mắt sản phẩm mới của Vĩnh Trường, trong hội đồng lúc này đông đúc người đến xem. Tiếng cười nói rôm rả náo nhiệt vô cùng. Nghệ sĩ trong giới giải trí chiếm gần nửa số ghế ngồi. Phần còn lại, đại đa số là báo chí, truyền thông, cùng với những đối tác, lãnh đạo là người trong ngành. Từng vị khách đều được nhân viên của Vĩnh Trường sắp xếp chỗ ngồi. Công tác chuẩn bị phải nói là vô cùng chỉn chu, chuyên nghiệp. Người dưới trướng nữ mà vương cũng không phải là hạng người ngồi không ăn lương. Từng vị trí đều được thông qua tuyển chọn gắt gao và đào tạo chuyên môn đàng hoàng. Nên về phân mảng, tổ chức sự kiện không phải là vấn đề lớn. Ôi, xếp trọng, anh càng ngày càng phong độ đấy nhá. Phải phải, Vĩnh Trường có chỗ đứng như vậy còn không phải nhờ vào công của anh sao? Nghe thêm một vị đối tác lên tiếng khen ngợi, chồng cười đến híp cả mắt, thế nhưng mà vẫn phải xua tay cười khiêm tốn. Mọi người quá khen rồi, do chủ tịch nhà tôi biết cách lãnh đạo đi mà. Trò chuyện với bọn họ thêm một lúc, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, chồng xin phép rời đi. Vừa nhận được tin tức ở đầu dây bên kia, sắc mặt của hắn biến hóa khôn lường. Nụ cười thỏa mãn cùng gian tà thoáng qua trong giây lát rồi biến mất. Nhanh chân xảo bước đi ra phía sau hậu trường. Tâm tình phơi phới giống như chàng trai đang yêu vậy. Bắt gặp thân ảnh quen thuộc của Ánh Dương, chồng đi đến trước mặt của cô, ghé sát tai nữ chủ tịch thì thầm to nhỏ. Chủ yếu là báo cáo kế hoạch vẫn đang trong tầm kiểm soát. Và quả đúng như dự đoán ban đầu của ba người họ, lão cáo già kia thật là quá nôn nóng. Sau khi các sản phẩm lần lượt được trình ra trước mắt của mọi người, đến mẫu cuối cùng cũng chính là kim bài trong bộ sưu tập lần này. Tròn bộ hoa tai, vòng cổ và nhẫn được chế tác vô cùng tinh xảo. Chất liệu làm từ phỉ thúy xanh ngọc lục bảo có khả năng đổi màu. Loài đá quý kỳ bí, hiếm có và đắt đỏ nhất trên thế giới. Độ trong suốt như kính và sự phát sáng của nó có thể soi gương được. Phỉ thúy theo dòng thời gian càng đeo thì càng đẹp, giá trị cũng tăng theo. Bên dưới hội trường, mọi người suýt xoa khen lấy khen để. Ánh mắt của mấy người phụ nữ vừa nhìn thấy Ngọc Bảo thì trở nên sáng rực. Dù đã cố gắng kiềm chế, thế nhưng mà vẫn không thể nào che đi nội tâm như bùng nổ. Tiếng hò reo cứ như vậy nối tiếp nhau khiến cho bầu không khí lại càng huyên náo. Một lúc lâu trôi qua, đột nhiên thì một người đàn ông trên tay cầm theo máy ảnh đứng dậy, hướng mắt về phía kim bài bộ sưu tập rồi hét lên. Phỉ thúy đó là giả. Vĩnh Trường buôn bán đá quý giả, lừa gạt lòng tin của người khác. Lời người phóng viên vừa dứt Cả hội trường rộng lớn bỗng trống lặng ngắt như tờ. Yên ắng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Mọi ánh mắt lúc này đều rời khỏi kim bài bộ sưu tập, dần dần di chuyển về hướng phát ra âm thanh. Bất quá chỉ trong chốc lát, mọi người lại bắt đầu huyên náo. Tiếng xì xào bàn tán từ từ vang lên, người người nối đuôi nhau liên tục. Anh ta nói lung tung cái gì vậy? Tôi không có chứng cứ mà lại dám ăn nói hùng hồn như vậy sao? Là ai thế? Tôi đấy chẳng phải là phóng viên Cao Lâm của tòa soạn Thời Thường à? Cao Lâm thì đã làm sao? Thời Thường thì đã làm sao? Ấy, như vậy là mấy người không biết rồi. Cao Lâm này, chuyên săn tin giật gân đấy. Chuyện từ miệng của anh ta thì 99% là sự thật. Điều này trong giới ai chả biết. Trước tình huống đột ngột diễn ra trước mắt, Trọng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Dẫu sao thì hắn cũng đã cùng bọn người Ánh Dương thương lượng qua, xem như cũng không quá bất ngờ. Lúc này thì hắn lìa đôi mắt sắc bén cùng với trào phúng nhìn về phía Cao Lâm. Thần thái uy nghiêm cứ như một vị thủ lĩnh, lười biếng, liếc mắt nhìn xuống kẻ phản đồ. Đúng như nữ nghệ sĩ kia nói, Cao Lâm thì sao? Thời Thường thì sao? Chẳng qua cũng là những kẻ vì tiền mà đến. Nếu như không có sự việc ngày hôm nay, có lẽ đối với tên phóng viên này, Trọng vẫn giữ sự tôn trọng nhất định. Dù gì thì Cao Lâm cũng từng là một người chính trực. Chỉ tiếc là tính cách con người lại có thể dễ dàng tha hóa như vậy. Thái Điền ngồi cách đó không xa, nhìn thấy Trọng im lặng đứng nhìn Cao Lâm mà không có bất cứ phản ứng nào. Khóe môi hơi nâng lên nở ra nụ cười khinh khỉnh. Đài chiêu của ba hắn cơm thật hữu ích đấy nhỉ. Một hòn đá nhỏ đã đánh vĩnh trường thành ra như vậy. Thế nhưng mà rất nhanh sự đắc ý trên khuôn mặt anh Tuấn liền biến mất, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hắn đem hai tay khoanh trước ngực, vui vẻ ngồi xem kịch. Nghe thấy âm thanh huyên náo xung quanh, Cao Lâm nhất thời cao hứng, lên giọng nói tiếp. Trong tay của tôi là chứng cứ người mua hàng tố cáo Vĩnh Trường bán đồ giả. Tất cả bọn họ đã liên thủ đề đơn kiện Vĩnh Trường. Trọng vẫn kiên nhẫn đứng nghe hết những lời vạch tội của phóng viên Cao Lâm. Mắt thấy dư luận dần dần bị anh khuấy nhiễu, nửa tin nửa ngờ. Nụ cười trên môi Trọng rộm ra thêm vài phần tự đắc. Hắn không sợ Cao Lâm làm loạn, chỉ sợ là anh ta không có gan đem chuyện này thổi phồng lên. Nhiệt độ càng cao, đối với Vĩnh Trường càng có ích. Người phóng viên vừa dứt lời, chưa những chứng cứ như vậy, lại thêm chất giọng đanh thép của anh ta. Độ tin cậy cũng theo đó tăng lên. Những người có mặt tại đây đều rơi vào trầm tư, hướng mắt nhìn về phía vị tổng giám đốc điều hành của Vĩnh Trường. Mà thời khắc này, Hàn Vân Cư đứng im như tượng. Một cái chỉ thị cũng không hề hạ xuống. Không một ai đoán được, trong đầu của hắn đang định tẩy trắng như thế nào. Thế như vậy thì Cao Lâm ra chiều đắc ý, nhếch mép gọi thẳng tên Trọng. Tổng giám đốc Trọng, anh im lặng như vậy là thừa nhận sao? Đúng lúc này thì một giọng nữ cất lên, cắt ngang đi câu nói của Cao Lâm. Phóng viên Cao, anh nghĩ rằng bản thân có thể gánh nổi tội vu khống không đây? Nhìn thấy một cô gái từ trong hậu đài bước ra, ánh mắt của Cao Lâm thoáng qua một nét ngạc nhiên rồi biến mất. Lần trước trong buổi kỷ niệm thành lập của Cao Sơn, anh ta đã có dịp thấy qua dung mạo của chủ tịch công ty Vĩnh Trường. Chỉ là không ngờ đến cô nàng cứ như vậy lộ diện trước truyền thông. Quả thật là cơ hội hiếm có. Đối diện với ánh mắt rất lạnh của Ánh Dương, Cao Lâm bật cười trào phúng cùng giọng điệu díu cợt, nghiêng người đi đến trước mặt của hai vị lãnh đạo, cất giọng rồi nói. Là thật hay giả? Chẳng phải để chuyên gia kiểm định là biết ngay sao? Ánh Dương vẫn vô tư đáp lại. Được. Có điều nếu như đây là phỉ thúy thật, tổn thất ngày hôm nay của công ty chúng tôi sẽ do phóng viên Cao hay là tòa soạn Thời Thường gánh vác đây? Cao Lâm, 100% chắc chắn số trang sức kia là giả, liền đáp ứng lời cô nàng. Được thôi. Nếu như tôi có nửa lời dối trá, tôi, ở trước mặt mọi người, kính cẩn nghiêng mình, xin lỗi Chủ tịch Vũ, đồng thời rút khỏi sẽ báo chí, cả đời cũng không lộ diện trước truyền thông. Chồng đứng bên cạnh Ánh Dương, nghe thấy mấy lời Cao Lâm nói ra. Có một chút ngoài ý muốn. Không ngờ anh ta lại có thể chơi lớn như vậy. Khiến một người như Cao Lâm đi đến bước đường này. Lão cáo già kia có lẽ tốn tâm tư không ít. Ánh Dương nghe xong thì nhiệt tình vỗ tay, tựa như cười nhưng mà lại không phải. Được thôi. Nhận được lệnh của Cao Lâm, hai vị chuyên gia thẩm định đá quý vội vàng bước đến bên cạnh anh ta. Vào lúc bọn họ gần như chạm đến bộ sưu tập kim bài, giọng nói trong trẻo của Ánh Dương một lần nữa vang lên, khiến cho động tác của bọn họ hơi sững lại trong giây lát. Khoan đã. Chân mày của Cao Lâm hơi nhíu lại, ý tứ không vui, tự nhiên mà vẫn cố nén trong lòng. Chủ tịch Vũ, ở đây là có tật giật mình à? Ánh Dương cười sảng khoái, lắc nhẹ đầu rồi đáp. Phóng viên Cao, cứ thích quy chụp tội danh cho người khác như vậy sao? Tôi chỉ là muốn nói hôm nay thầy Phùng cũng có mặt tại đây, chỉ bằng để thầy ấy cùng mấy vị chuyên gia này kiểm chứng một chút đi. Vừa nghe nhắc đến thầy Phùng thì cả hội trường bỗng xôn xao, sắc mặt của mọi người cũng vô cùng phong phú. Những người có mặt tại đây đa phần đều đã nghe qua danh tiếng của thầy Phùng. Ông ấy là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành đá quý, uy tín và thực lực của ông ấy không một ai có thể so sánh được. Nếu như nói thầy Phùng xếp thứ hai thì không kẻ nào cả gan tranh hạng nhất. Đá quý được ông ấy thẩm định chất lượng vạn phần là chính xác. Hơn nữa, ông ấy sớm đã xa lánh thế giới thượng lưu, chuyên tâm nghiên cứu đá quý. Đoán chừng có tiền cũng chưa chắc mời được thầy Phùng. Ấy thế mà hôm nay ông ấy đích thân đến dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Vĩnh Trường. Có vẻ như chuyện này không đơn giản tí nào cả. Từ trong hậu đài, một nhân viên kính cẩn dẫn đường cho người đàn ông tầm 70 tuổi, mái tóc hòa râm cùng với bộ sâu dài bạc trắng. Dáng đi thì vẫn còn rất khỏe khoắn, từng bước đều toát ra phong thái uy nghiêm, giống như một bậc thần vương chế ngự cả một giới đá quý. Hai vị chuyên gia vừa nhìn thấy thầy Phùng thì rối rít chạy đến chào hỏi. Bất quá, thầy Phùng cũng không mấy quan tâm đến đám người bọn họ, nhìn về phía Ánh Dương trầm tĩnh nói. Có thể bắt đầu. Ánh Dương hiền hòa cười nói. Dạ vâng ạ, làm phiền thầy rồi. Hai vị chuyên gia do Cao Lâm mời đến nghiêm túc đi theo thầy Phùng tiến hành kiểm định sản phẩm. Nhìn thái độ tỉ mỉ, cẩn trọng, từng ly từng tí của bọn họ so với sự chuyên nghiệp của thầy Phùng quả là khác xa một trời một vực. Một bên cố gắng phô trương thực lực của bản thân, một bên lại không cần làm gì, thế nhưng mà vẫn không khỏi khiến cho người khác nhất mực tin tưởng. Tầm 15 phút trôi qua, cả hội trường như nín thở chờ đợi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người họ. Trông theo mọi thứ dường như đã hoàn tất, tại nhưng mà đời mãi vẫn không nhận được câu trả lời nào. Tên phóng viên Cao cho rằng thầy Phùng kiểm định ra đá quý là giả, mời không vô lên tiếng. Nghe vậy, trong lòng của anh ta tràn ngập vui sướng. Thầy Phùng, tôi không biết là kết quả thế nào, xin thầy nói rõ cho mọi người cùng biết. Thầy Phùng nhìn Cao Lâm, không nhanh không chậm rồi nói. Phỉ thúy này là hàng thật. Về chất lượng, màu sắc, quả thật là hàng hiếm có khó tìm. So với khôi phỉ thúy vừa khai thác được ở Myanmar, phỉ thúy trước mặt các vị giá trị chỉ có cao chứ không hề kém cạnh. Bất luận người khác có nghe hiểu hay không, nhưng mà người trong giới không thể nào không biết khối phỉ thúy ở Myanmar mà thầy Phùng vừa nhắc đến. Đó là khối đá quý thượng hạng, có giá trị liên thành, trăm năm hiếm gặp, là cực phẩm cao cấp nhất. Chiếu theo lời nói của thầy Phùng, bộ sưu tầm kim bài này phải có giá trị cao đến bao nhiêu đây? Cao Lâm nghe thấy như vậy, sắc mặt có hơi tái đi một chút, ánh mắt hoài nghi hướng về phía hai chuyên gia bên cạnh. Mà Thái Điền ngồi cách đó không xa, so với tên phóng viên thần sắc còn tệ hơn nữa. Đôi mắt sâu thăm thẳm bắn về phía cô gái mặc váy giả tiệc màu đen tuyền. Mọi thứ đều đích thân của hắn giám sát, chắc chắn đã thu xếp đâu vào đó. Vì sao số trang sức kia lại là thật được? Bất đắc dĩ, cả hai vị chuyên gia chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu chứng minh những lời nói của thầy Phùng là sự thật. Dù bên kim chủ có trả tiền gấp 10 lần thì bọn họ cũng không dám đem danh tiếng của bản thân ra đánh cược. Huống hồ gì, trước mặt của bọn họ còn là bậc thầy trong giới đá quý. Ngồi như hôm nay kiểm định sai hoặc là đắc tội vô mấy thì bọn họ còn có thể lăn lộn trong giới sao? Lúc này thì điện thoại của anh Dương gửi đến một tin nhắn mới. Cô nàng thu hồi tầm mắt đang đặt trên người của Cao Lâm, nhìn xuống màn hình di động. Nhìn xong tin tức đính kèm vài đoạn video Thiết Khải gửi đến, đáy mắt của cô lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cô nàng cất lại điện thoại vào trong túi, dương mắt nhìn người đàn ông đang đứng như trời trồng, cong khóe môi cười ma mị. Sự thật đã chứng minh vĩnh trường chúng tôi không hề buôn đồ giả. Hy vọng là phóng viên Cao thực hiện đúng lời nói vừa rồi. Gương mặt của Cao Lâm chỗ xanh chỗ trắng, vô cùng khó coi. Anh ta nghiến răng cố gắng nén đi cơn tức giận, gượng cười rồi đáp. Chủ tịch Vũ, đừng vội vui mừng như vậy. Trong tay của tôi vẫn còn chứng cứ. Người mua hàng, tố giác công ty các cô bán hàng giả đấy. Ánh Dương bật cười, tiếng cười giòn tan truyền khắp hội trường. Cô chỉ lên màn hình lớn trước mặt, không mặn không nhạt rồi nói. Chứng cứ? Ý của phóng viên Cao là những thứ này sao? Trên màn hình lớn, được chiếu lên đoạn video Thế Khải vừa thu thập được, gửi vào điện thoại di động của anh Dương. Trong đó nhân vật chính là Cao Lâm và một quản lý cấp cao của Vĩnh Trường, người phụ trách những sản phẩm lần này. Phóng viên Cao đưa cho hắn một chiếc túi màu đen, chất giọng khàn khàn của anh ta từ trong video chuyển đến. Anh chỉ cần đánh cháo với sản phẩm thật, tiền lập tức sẽ đến tay anh. Làm gọn gàng một tí đi. Bên trên ra lệnh, lần này phải khiến cho Vĩnh Trường thân bại danh liệt. Đoạn video kéo dài thêm vài phút thì chuyển sang cảnh khác. Ở đây thì người quản lý cấp cao kia cố ý cắt ngang căng camera theo dõi, lèn vào phòng trưng bày, đánh cháo toàn bộ sản phẩm. Video vừa tắt thì mọi người liền ô lên một tiếng, liên tục chỉ trích Cao Lâm. Mà lúc này đây, hai con người của Cao Lâm co chặt đến nỗi như sắp vỡ ra vậy. Bây giờ anh ta mới nhận ra, bản thân đã bị chính người con gái này đặt bẫy. Từ đầu đến cuối, anh ta lại ra sức diễn vai này, vô tình khiến kế hoạch của anh Dương càng trở nên hoàn hảo. Bất giác, anh ta phá lên cười khanh khách, điên cuồng, tẩy trắng cho bản thân. Thế nhưng mà hành động của anh ta trước mắt của mọi người cũng chỉ là dây dùa trước khi chết thôi. Nhận được lệnh của anh Dương, trọng ra hiệu cho bảo vệ đưa Cao Lâm và người quản lý kia đến đồn cảnh sát. Giải quyết xong những thứ trước mắt, Ánh Dương nghiêng mình, đầu hơi cúi. Hôm nay đã làm phiền thầy như vậy, học trò có thể mời thầy cùng dùng cơm không ạ? Thầy Phùng nghe xong thì cười tươi. Cũng lâu rồi, thầy trò chúng ta không cùng ăn cơm. Nghe thấy đoạn hội thoại của hai người họ, thì những người xung quanh đều tròn mắt. Thầy Phùng có 5 người học trò, trong đó chỉ có duy nhất một người là nữ, do thầy ngoài lệ thu nhận. Vậy mà người đó là ngay trước mặt của bọn họ. Người sáng lập của Vĩnh Trường. Người tài giỏi thì luôn thích ẩn mình. Quả thật không sai một chút nào cả. Cuối buổi lễ ra mắt, Thái Điền cơ hồ đến chúc mừng Ánh Dương, nói vài lời hoa mỹ. Hắn cất giọng, giả lạ, giả vờ như vô tình nhắc đến chuyện Phỉ Thúy giả. Chủ tịch Vũ, đúng là tư chất hơn người. Cô là biết trước nên mới chuẩn bị sao? Ánh Dương như cười như không rồi đáp. Vậy chàng cho rằng tên quản lý kia thần thông quản đại đến mức nào mà lại có thể dễ dàng qua mặt được tất cả mọi người? Phải biết tạo cơ hội thì mới có thể phát triển vượt bậc được. Thái Điền sao lại có cảm giác người con gái này tựa hồ như biết chuyện gì đó, nhất là ánh mắt sắc bén kiên định kia, có phần hơi bức người. Nhưng cho dù cô ta có điều tra cũng không thể nào tra đến Cao Sơn. Dừng lại một giây, Thái Điền xua tay cười. Là tôi nông cạn, nếu như có cơ hội, xin Chủ tịch Vũ chỉ giáo thêm. Ánh Dương chỉ cười gật đầu xem như đáp lại, hai người cũng không nói thêm câu nào nữa. Thái Điền cứ như vậy rời đi. Ở phía sau, đôi mắt của Ánh Dương tràn ngập sự chán ghét cùng khinh bỉ. Chỉ một thời gian nữa thôi, cả nhà của hắn sẽ biết thế nào là chỉ giáo. Buổi sáng ngày hôm sau, đồng loạt báo chí cùng truyền thông tranh nhau đưa tin phóng viên Cao Lâm nổi tiếng một thời lại nghiện ma túy, nhận tiền của người khác để bôi nhỏ danh tiếng công ty đối thủ, khiến cho mọi lời đồn tiêu cực đối với Vĩnh Trường trong nháy mắt đều tiêu biến. So với tin tưởng những lời anh ta nói, mọi người đa phần đều đứng về phía Vĩnh Trường, cho rằng những lá đơn tố cáo kia là giả mạo, khiến cho cái tên Vĩnh Trường càng được nhiều người biết đến, uy tín cùng địa vị cũng vì vậy mà tăng cao. Những đơn đặt hàng sản phẩm mới gửi đến liên tục. Có thể nói đây là một bước nhảy vọt vô cùng ngoạn mục của Vĩnh Trường. Trong phòng làm việc của Ánh Dương, Trọng vỗ tay vào đùi, miệng thì cười toe toét. Chủ tịch đại nhân ơi, chiều tường kế tiểu kế của cô đánh rất hay đấy. Lão già Trành Thái Đông khi thấy những tin tức này không nổi điên mới lạ. Mà đoán chừng có khi đang phát tiết bền cào sơn cũng nên. Vốn đã quen với tính cách của Trọng, Ánh Dương chỉ cười rồi đứng dậy đi đến bàn làm việc. Một giây sau đó cô nàng vội thu lại nụ cười trên môi, nâng tay đỡ lấy quả đầu lâng lâng. Toàn thân thì lảo đảo không còn một chút sức lực. Nhìn thấy nữ chủ tịch choáng váng như sắp ngã, Thế Khải phản ứng nhanh nhẹn, vỗ đề tay đỡ lấy cô nàng. Rất khó để nhìn ra giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia lo lắng. Mặc kệ đôi mắt tròn tròn đang chăm chú nhìn về phía mình, Thế Khải đem Ánh Dương đỡ dậy nhẹ giọng. Mấy ngày hôm nay cô đều tăng ca đến khuya, sức khỏe căn bản là không chịu được đâu. Ánh Dương đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, miễn cưỡng ngồi xuống vị trí cũ. Quả thật, thời gian gần đây về chuyện lo ra mắt sản phẩm mới, hầu như mỗi đêm cô đều không ngủ đủ giấc. Đã như vậy, tối ngày hôm qua, vì chuyện nội gián, cô chỉ kịp chợp mắt 2 giờ đồng hồ. Tinh thần giờ đây thật sự mệt mỏi, rất cần được nghỉ ngơi một lát. Nhìn thấy tình trạng của nữ ma vương, Trọng nhanh chóng thu hồi ba hồn bảy phách, vừa bị một màn ngọt ngào đánh bay ra. Xong nói nghiêm nghị không rõ khuyên bảo hay là ra lệnh. Cô nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để tôi và Thế Khải lo liệu. Buổi chiều của mấy ngày sau đó, khi tan làm, Ánh Dương một mình lái xe rời khỏi công ty. Trên đường, cô nàng ghé qua tìm hoa tươi, mua một bó hoa cúc trắng. Sau đó thì phóng chiếc Porsche chạy thẳng về hướng ngoài ô của thành phố. Tầm 30 phút trôi qua, cô dừng xe trước một nghĩa trang, vòng tay ôm lấy bó cúc trắng, từng bước đi sâu vào bên trong. Làn gió nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc dài màu hạt dẻ. Trên vẻ mặt băng lãnh, nhất thời ánh lên một nét buồn man mác. Ánh Dương đi đến trước một ngôi mộ, cẩn thận đặt bó hoa xuống bên cạnh tấm bia. Nhìn dòng chữ Vũ Văn Dũng được chạm khắc tinh tế trên nền đá hoa cương. Sự lạnh giá chìm đắm trong đôi mắt đen láy khiến cho nhiệt độ xung quanh cô nàng cũng theo đó hạ thấp xuống. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Ánh Dương dần thu liếm sự giận dữ nơi đáy mắt, ôn hòa cất giọng nói. Bà, hôm nay là ngày giỗ của bà. Lại thêm một năm nữa qua đi, mà con gái vẫn chưa thể nào thực hiện lời hứa của mình. Có phải là con gái vô dụng lắm không bà? Ánh Dương ngàn ngào ngồi bệt xuống bên cạnh ngôi mộ. Cô ngẩng đầu nhìn tán cây đong đưa theo chiều gió, cảm tưởng như người ba thân yêu đang ở ngay trước mắt của mình. Lúc này thì cô cố gắng xua tan đi cảm giác đó. Phút chốc khiến tâm tình người con gái thoải mái hơn đôi chút. Đôi môi anh đào dần dần cong lên, vẽ thành một đường cong hoàn hảo. Chất giọng mềm mại dù dường lại cất lên giữa bầu không gian yên nắng. Cho con thêm thời gian nửa năm, con nhất định sẽ giành lại cao sơn. Sẽ không để tâm huyết của ba bị hủy hoại trong tay của đám người ăn cháo đá bát đó. Con sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá. Bộ gia đình bốn người họ phải nếm trải cảm giác mất mát. Khi ấy thì con có thể đem hài cốt của mẹ trở về, chôn cất bên cạnh ba, để hai người được đoàn tụ. Cách đó không xa, một ánh mắt luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của Ánh Dương. Từ đầu đến cuối đều không di rời sang hướng khác. Thân ảnh cao to, đứng nép sau gốc cây, hai tay hờ hứng đút vào túi quần. Gương mặt anh tuấn, nhưng mà lại không mang cảm xúc của một con người. Anh sừng sững như một khối băng ngàn năm, âm mưu lạnh lẽo. Cả ngày hôm nay, cảm giác tâm trạng Ánh Dương khác với mọi khi. Dường như có một nỗi buồn nào đó không thể nói ra. Không an tâm về cô nên anh mời theo đến đây. Không ngờ hôm nay là ngày giỗ của ba cô. Chả trách tinh thần của cô lại rối rưởi như vậy. Nhìn thấy người thương một mình gánh vác mọi thứ, lòng của anh cũng không hề dễ chịu. Nếu như không phải trong lúc mê man cô vô tình nói rằng bản thân phải tự mình đòi lại mọi thứ, có lẽ là anh đã sớm cho cả nhà Trình Thái Đông ngay trong đêm đó biến khỏi giới làm ăn. Nghĩ đến đây, hàng lông mày bất giác hơi nhíu lại, thần sắc bội phần nặng nề. Bất chợt thì điện thoại trong túi quần rung lên, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Thế Khải. Lười biếng, liếc mắt nhìn màn hình di động, nhìn thấy rõ tên người gọi đến. Anh chàng nhéo mi tâm một cái, nhẹ lướt ngón tay quệt thành một đường sang phải. Thế Khải còn chưa lên tiếng chào hỏi, đầu dây bên kia đã cất giọng nói trước. Hôm nay là cuối tuần, tụi con về nhà ăn cơm tối với mẹ nhé. Được à, khi nào xong việc thì con sẽ về. Hai mẹ con nói thêm vài câu rồi cũng tắt máy. Mặc cho sự hối thúc của bà, Thế Khải vẫn đứng dưới gốc cây, lặng lẽ quan sát ánh dương. Mãi cho đến khi qua an toàn trở về chung cư thì anh mới rời đi. Thế Khải còn chưa tiến vào trong phòng khách, đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả. Nhận ra chất giọng già lạ của Thục Quân, hai mắt của anh hơi nheo lại. Đến khi trông thấy cô ta ngồi bên cạnh, ôm lấy cánh tay của bà Mai cười cười nói nói. Gương mặt của anh bỗng chốc đen kịt, so với nhỏ nồi còn đen hơn mấy phần ấy. Nhìn vẻ mặt u ám của anh, cười như trời đang chuẩn bị nổi giông bão. Thục Quân nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc thì vội ngẩng đầu nhìn lên. Bắt gặp gương mặt khôi ngô, tiêu sái không tì vết của Thế Khải. Đôi mắt to tròn như lóe sáng, lấp lánh, dính chặt lên người của anh chàng. Khuôn miệng nhỏ nhắn vừa rồi còn bôi mật, nói không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp. Đem bà Mai đưa lên đến tận mây xanh. Ấy thế mà trong một giây nhìn thấy người trong lòng, hai cánh môi như dính lại với nhau. Thái độ bén lén đầy ngượng ngùng. Khó khăn lắm mới có thể thốt ra hai chữ anh Khải. Thế Khải mười phần nghe thấy lời chào hỏi đầy thân mật của Thục Quân, thế nhưng mà lại cố tình lờ đi. Anh chàng chọn một vị trí cách xa Thục Quân, từ từ ngồi xuống, đem đôi chân thon dài vắt lên nhau, thong dong hướng mắt nhìn bà Mai. Mép môi hơi nhếch lên giống như đang cười, thế nhưng mà lại không mang theo một chút cảm xúc nào. Đây mới thật sự là nguyên nhân mẹ gọi con về có phải không? Bà Mai vui vẻ nắm tay của Thục Quân yêu chiều nói. Con bé vừa mới về nước, cùng em ăn bữa cơm thì đã làm sao? Thục Quân vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng là bị tiếng cười của Thế Khải chặn lại, giọng nói cũng trầm hơn vài phần. Con cho rằng hôm trước những gì cần nói đều đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu như mẹ vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy, một bữa cơm gia đình e rằng cũng khó có thể cùng nhau ăn đi. Bà Mai bị tránh con trai trọng tức như vậy, miệng lắp bắp. Còn nửa ngày chơi, thế nhưng mà vẫn không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Nhìn bóng lưng Thế Khải khuất dần sau cánh cửa, đáy mắt của bà Mai tràn đầy nộ khí. Hơi thở trở nên nặng nề, lồng ngực thì phập phồng nâng lên rồi hạ xuống bởi vì quá tức giận. Bác à, bác đừng giận anh Khải. Đàn ông mà, độ tuổi này thì ai chả yêu sắc đẹp. Một thời gian nữa sẽ tốt thôi. Cho dù thế nào thì mẹ vẫn là trên hết mà. Nghe thấy những lời này của Thục Quân, sắc mặt của bà Mai cuối cùng cũng hòa nhã đôi chút. Bà chậm chậm thu hồi ánh mắt đầy lửa giận, nhẹ nhẹ vỗ lên mu bàn tay cô gái ngồi bên cạnh. Thế cô bị con trai của mình hắt hủi như vậy mà không một lời oán than, lúc nào cũng ở phía sau ủng hộ hết lòng. Một cô gái ngoan hiền như vậy thật khiến bà cảm thấy chua xót. Bờ môi mỏng phát ra một đường cong, cười phúc hậu. Thục Quân ơi là Thục Quân, sao mà con có thể hiểu chuyện như vậy? Con yên tâm, có bác ở đây làm chủ cho con. Bác chỉ nhận con làm con dâu nhà này thôi. Thục Quân duyên dáng cười một tiếng, xúc động ôm chầm lấy bà Mai. Cô rúc đầu vào trong lồng ngực của bà, cất giọng mềm mại thanh thoát. Con cảm ơn bác à. Cùng lúc đó, Quốc sau khi gọi điện thoại cho Thế Khải, một thân phiêu bạt biếng nhát đứng tựa người vào cửa nhà anh bản thân, một tay đút vào tủ quần, một tay xách chai rượu vang đỏ, dáng vẻ tùy ý, cả lơ phất phơ, cứ như mây công tử bột, chỉ biết ăn chơi xa xỉ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hắn vẫn kiên nhẫn đứng đợi, đến ngay cả tư thế cũng lười thay đổi. Rất nhanh liền trông thấy Thế Khải từ trong thang máy bước ra. Đôi mắt của Quốc dần thu lấy tiêu cự, lóe sáng nhìn chằm chằm người đàn ông đang bước đến. Dường như phát hiện ra điều gì đó, khóe môi của hắn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thích thú. Đợi đến khi Thế Khải lên tiếng bảo hắn vào bên trong thì hắn mới từ từ thu hồi lại tia dò xét. Vừa vào đến phòng khách, Quân trực tiếp đặt chai rượu xuống bàn, ngã người ngồi lên ghế sofa, ánh mắt díu cợt nhìn về phía Thế Khải cất giọng trầm trọng. Ai chà, quần áo này là thế nào đây? Tôi chẳng phải là cậu chỉ mặc được những bộ quần áo được đặc biệt chế tác riêng à? lại còn phải là chất liệu tốt nhất nữa. Mà lớp ngụy trang này cũng thật giỏi đấy nhá. Xin nghiêng mình bái phục. Thế Khải thì vẫn ngồi im như tượng, hoàn toàn không có ý lên tiếng đáp lại. Thế như vậy, Quân tặc lưỡi mấy cái, gương mặt lạnh như băng sơn ngàn năm của anh cũng không làm hắn cảm thấy mất hứng. Hắn nâng tay xoa xoa cằm, nghi ngờ điều gì đó. Sau đó thì lại cười cười nói tiếp. Mới từ bên mẹ cậu gặp Thục Quân có đúng không? Hắn cùng với Thục Quân ngồi trong một chuyến bay, ít nhiều cũng biết được đôi chút. Khi nghe quản gia Hoàng nói đã sắp xếp phòng ốc xong xuôi, hắn cũng không phải kẻ ngốc mà không nghĩ ra bà Mai muốn để Thục Quân ở lại trong căn biệt thự đó. Đối với Thục Quân, người cố chấp không phải là Thế Khải mà chính là mẹ của anh. Nhìn thấy Thế Khải vẫn không đếm xỉa đến mình, Quốc hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, chất giọng khàn khàn nghe như đang oán trách. Tôi nói này, cậu đang xem tôi là người vô hình à? Tôi đây là biết cậu tâm trạng không tốt nên đích thân mang rượu đến, tôi rồi lại còn không vừa ý à? Lúc này thì Thế Khải mới có phản ứng đáp lại, đôi mắt đen tối chậm chậm liếc nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt thờ ơ nhưng mà trong lòng thì cuộn sóng. Muốn ăn gì đây? Quân Văn Tráo chân cười nhẹ. Tùy ý đi. Nói xong thì Thế Khải nhấc điện thoại gọi đến một nhà hàng gần chung cư, trực tiếp đặt vài ba món ngon nhất trong thực đơn. Anh chàng cũng không buồn hỏi xem đó là những món gì nữa. Nhìn một màn trước mắt, khóe miệng của Quốc không khỏi giật vài cái, mặt thì hiện lên vẻ bi thương cùng ai oán. Phải vài giây sau đó thì hắn mới có thể khôi phục lại tinh thần, lạnh giọng nói. Em không phải chứ, cậu đúng là trọng sắc khinh bản đấy nhá. Đích thân xuống bếp nấu một bàn thức ăn cho cô gái kia, thế còn người anh em chỉ cốt thì lại bị cậu đối xử như vậy. Thế Khải lườm hắn một cái. Ừ, tức cậu có thể so với cô ấy à? Quốc nghe xong thì trợn tròn mắt, thật sự không ngờ Thế Khải có thể nói ra những lời này. Trái tim nhỏ bé của hắn sao có thể chịu đựng được đòn đả kích lớn như vậy. Nhất thời thì hắn đưa tay ôm ngực trái, bày ra dáng vẻ vừa bị trúng tên rồi kêu lên một tiếng. Tôi đau chết mất đây. Đúng là quá tổn thương mà. Tại khu thương mại sầm uất nhất của thành phố, một chiếc Audi màu đỏ sáng bóng đỗ lại trước cổng trung tâm. Từ bên ghế lái bước xuống một cô gái mặc váy hoa màu hồng phấn, gương mặt xinh đẹp hiền hòa nhưng mà lại không kém phần ma mị quyến rũ. Dáng vóc chuẩn như mấy vị minh tinh, đôi chân thon dài trắng nón thoát ẩn thoát hiện lớp váy. Cô nàng đưa lại chìa khóa xe cho người canh cửa rồi sải bước vào trong. Xung quanh cả một đám đàn ông không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp của cô gái. Theo từng bước chân của cô nàng, quai hàm của ai nấy thiếu chút nữa muốn rơi xuống đất thôi. Có người lại còn quên cả bạn gái đang ở ngay bên cạnh, lộ ra ánh mắt thèm thuồng cùng chiêm ngưỡng. Đến khi bạn gái nổi dần thì mới luyến tiếc thu lại tầm mắt, vội va nghĩ cách dỗ dành người yêu. Cũng không biết người đàn ông nào lại tốt số có được cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Có nằm mơ thì bọn họ cũng muốn được một lần trải nghiệm cảm giác đó. Trương vô vàn ánh mắt dõi theo bóng của mình, Thục Quân vẫn không mấy quan tâm đến, tự tin sải chân đi về phía trước. Vừa ra khỏi thang máy, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt của cô. Sự kiêu căng trong ánh mắt bỗng hóa thành những đốm sao trên trời sáng lấp lánh. Trên môi dần hiện ra nụ cười tươi rói. Cô chỉnh lại đầu tóc và quần áo, nhanh chân đi đến trước mặt của Thế Khải. Chẳng thèm để ý đến xung quanh, vô tư khoác lấy tay của anh. Thế nhưng mà còn chưa kịp chạm vào thì đã bị anh khéo léo cự tuyệt. Để cứu lấy bầu không khí gượng gạo, Thục Quân nghiêng nghiêng đầu vui vẻ nói. Trùng hợp thật đấy, em định đi shopping một chút thôi, ai ngờ đâu lại gặp anh ở đây. Đến ngay cả một ánh nhìn, Thế Khải cũng không buồn cho cô, trực tiếp lách qua người của Thục Quân, tiến về phía trước. Nghe thấy âm thanh xì xào bàn tán của vài người phụ nữ, Thục Quân cắn chặt môi, mạnh dạn đưa tay níu lấy tà áo của anh chàng, vẻ mặt giống như chịu ủy khuất, vành mắt đỏ hoe. Rồi nhìn chăm chăm vào người trước mặt, giọng nói yếu xìu buồn bã. Đến chào hỏi một tiếng thôi, cũng phiền phức như vậy à? Thế Khải nheo nheo mắt, lộ rõ bản thân đang dần mất kiên nhẫn, anh gằn giọng. Buông tay, Thục Quân lay lay vạt áo, nhẹ giọng thiết tha. Anh Khải à, em biết là... Tự nhiên mà cô còn chưa nói hết câu thì một giọng nữ thanh thoát đột nhiên vang lên, cắt ngang lời nói của cô. Thanh âm trong trẻo tựa như tiếng suối chảy, ngữ điệu không cao không thấp, nhưng mà vẫn mang đến cảm giác kinh người. Sao anh vẫn còn đứng ở đây vậy? Nhận ra giọng nói quen thuộc của nữ ma vương, Thế Khải cau mày, giơ tay không một chút thương tiếc, liền đem bàn tay trắng nón nà của Thục Quân gạt ra khỏi vạt áo của mình. Trong nháy mắt, anh chàng đã đi đến bên cạnh Ánh Dương, nhẹ giọng. Có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thục Quân như ngẩn cả người đứng ngay tại chỗ. Ánh mắt đó hẳn là không thể nào mang cô gái trước mặt cưng chiều đến tận mây xanh. Đây còn là Thế Khải mà cô quen biết nữa sao? Từ bao giờ anh lại đối với người con gái nhã nhặn như vậy? Chẳng nhẽ đây chính là người trong lòng mà anh luôn miệng nhắc đến à? Lúc này thì một suy nghĩ xẹt qua đầu của Thục Quân. Cô liếc mắt quan sát người con gái bên cạnh Thế Khải, thận trọng so xét một lượt từ trên xuống dưới. Một giây sau đó thì Thục Quân gần như bất động, trương nhan sắc kinh diễm cùng với gương mặt thanh tú, nhưng mà lại không kém phần sắc sảo. Đặc biệt là ánh mắt rất có chiều sâu, tựa hồ như trong suốt, nhưng mà lại vô cùng cuốn hút. Ở bất cứ góc độ nào cũng thoát ra thần thái hơn người. Từ trước đến nay, Thục Quân vẫn luôn tự tin với vẻ đẹp của bản thân. Dù đi đến bất cứ nơi nào, cô cũng nhận được vô số lời khen. Thậm chí là còn có người vì ngưỡng mộ nhan sắc của cô mà sinh ra ghen ghét đố kỵ. Nhưng mà khi cùng cô gái này đứng chung một chỗ, cô bỗng nhìn cảm thấy bản thân có một chút nhỏ bé. Đôi môi đỏ mọng vô thức mím lại thành một đường thẳng. Không biết là qua bao lâu, Thục Quân mới có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cô thả lỏng bản thân, cố gắng kìm nén những cơn sóng ngầm trong lòng, mỉm cười. Cô chắc là chủ của Vĩnh Trường nhỉ? Cảm ơn cô có thời gian đã chiều cố anh ấy. Tôi là Thục Quân, là bạn thanh mai trúc mã của Thế Khải. Ánh Dương không vội trả lời, tầm mắt hơi hướng về phía Thế Khải. Đôi mày thanh tú nhướng lên một cái, ám thì sắp đến giờ hẹn với bên đối tác. Xong cô mới xoay đầu nhìn về phía cô gái mặc váy hoa màu hồng, lịch sự gật đầu chào một cái rồi đi thẳng hướng về bãi đỗ xe. Thế Khải thì không nói thêm lời nào, lập tức đuổi theo sau cô nàng, bỏ lại một mình Thục Quân đứng ngây ngốc giữa trung tâm mua sắm. Đôi mắt của Thục Quân như sắp bắn ra lửa vậy. Cô cắn chặt răng, trong lòng thầm chửi mắng. Không biết cô gái kia là ai. Đúng là kiêu căng, ngạo mạn. Ở trước mặt cô, chưa một ai dám tỏ thái độ như vậy. Sớm biết cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp như thế, cô đã không khinh địch. Ở trên xe, Ánh Dương chăm chú xem văn kiện, nhưng mà dường như cô không thể nào tập trung được. Cô nói thanh mai trúc mã của Thục Quân liên tục tua đi tua lại trong đầu của cô. Cứ luẩn quẩn như mấy con ong vo ve, nghe có vẻ chối tai. Lần đầu tiên sau khi trưởng thành, cô không kiểm soát được cảm xúc trong lòng. Bất giác thì Ánh Dương thở dài một tiếng, đem văn kiện trong tay gấp lại, đặt sang một bên. Đôi mắt mơ hồ xuyên qua ô cửa kính, ngắm nhìn dòng xe tấp nập. Cô gái đó là người yêu của anh à? Ánh Dương cảm thấy câu hỏi vừa rồi thật ngớ ngẩn. Bản thân hối hận muốn rút lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Bát nước đã đổ đi rồi thì sao có thể dễ dàng lấy lại? Bầu không khí yên ả, khiến cô nàng hơi căng thẳng. Cảm thấy cổ họng khô rát khó chịu. Cô hắng giọng, đành lên tiếng giải thích. Thế nhưng mà lại không biết bản thân nên nói những gì. Trong lúc cô nàng vẫn còn đang bối rối, thì lại nghe thấy chất giọng trầm ấm của Thế Khải vang lên. Tôi và cô ta không có quan hệ gì cả. Không hiểu vì sao khi nghe những lời này, Ánh Dương thở phào một tiếng, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên. Cứ như là gió xuân đã ùa về vậy. Gương mặt đang trầm xuống thì bỗng chốc lên tươi tỉnh trở lại. Tuy rằng không thể hiện ra mặt, nhưng mà ít nhiều ánh mắt cũng đã bán đứng cô nàng. Ý cười trong mắt mỗi lúc càng sâu hơn. Chính cô mơ hồ cũng không nhận ra bản thân lại vui đến như vậy. Vừa mới sáng ra, chồng đã chạy vào phòng làm việc của Ánh Dương ồn ào một phen. Chuyện làm hắn vừa nhận được tin tức bên phía Cao Sơn đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng với Diamond. Đây chắc hẳn là một tin chấn động trong giới đá quý. Cao Sơn trong phút chốc liền vực dậy được danh tiếng, bây giờ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đối với dạng tin này, Ánh Dương cũng không quá bất ngờ. Sau bữa gặp mặt ngày hôm đó, cô nàng dường như hiểu được phần nào ý định của bà Mai. Với thành kiến như vậy thì khó lòng hợp tác. Huống hồ gì với thủ đoạn của lão cáo giả kia, việc thu phục lòng người không phải là điều gì khó khăn. Cô chỉ tiếc là công sức của mọi người bỏ ra như vậy mà lại đổ sông đổ bể. Trong lúc Trọng vẫn đang lò bò, cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra. Thế Khải một tay cầm theo tập tài liệu sải bước đi đến trước mặt của hai người họ, ngồi xuống bên cạnh Trọng. Anh chàng đẩy tập tài liệu về phía Ánh Dương, cất giọng khoan thai. Đây là danh sách các cổ đông của Cao Sơn. Chi tiết liên hệ đều có đầy đủ ở đây. Trọng há hốc mồm, tròn mắt nhìn anh chàng trợ lý bên cạnh, ngạc nhiên rồi hỏi. Tất cả luôn á? Thế Khải gật nhẹ đầu xem như đáp lại. Thế như vậy thì Trọng lại càng tỏ ra thảng thốt, giơ ngón tay cái lên, cảm khái khen ngợi vài câu. Ôi, cậu được đấy nhá. Người tôi cử đi chỉ điều tra cùng lắm được 7 phần. Những nhân vật ẩn mình, hoàn toàn không có cách nào biết được. Vậy mà cậu lại có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc như vậy. Tôi đề nghị tăng lương nha. Ánh Dương nghe xong thì lườm Trọng, nhớn mày một cái. Đây là tôi lấy lương của anh thưởng thêm cho Thế Khải nhé. Thế nào? Trọng giơ hai ngón tay, kéo một đường ngang miệng, làm hành động khóa khẩu. Hắn sợ nếu còn nói thêm một câu nào nữa, có lẽ tiền thưởng quý này sẽ không cánh mà bay. Đối với hắn, tiền đương nhiên không phải là tất cả. Thế nhưng mà tiền chính là cuộc sống của hắn đấy. Ánh Dương khẽ cười một tiếng, cúi đầu xem tập tài liệu Thế Khải vừa đưa cho. Đôi mắt đen như lóe lên một tia sáng. So với những tư liệu trước đó Trọng thu thập được, đây quả thật là đầy đủ hơn rất nhiều. Có trong tay những thông tin này, cô sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch. Bân giác thì khóe môi của cô nàng hơi cong lên, để lộ ra nụ cười phấn khích. Đợi Ánh Dương xem qua một lượt, Thế Khải mới cất giọng nói tiếp. Lê Minh và Nguyễn Tuấn gần đây xảy ra xung đột với Trịnh Thái Đông. Ông ta biết bọn họ làm ăn thua lỗ, muốn đưa ra mức giá thấp nhất để mua lại số cổ phần trong tay bọn họ. Tôi nghĩ là nếu như chúng ta nhanh tay hơn thì khả năng thu được là rất cao đấy. Trọng vỗ nhẹ lên vai của Thế Khải. Coi như tôi không nhìn nhầm người, đến ngay cả chuyện này cũng điều tra ra được. Thế cậu còn nhanh hơn cả thám tử của tôi rồi đấy. Là bản thân không có năng lực, còn đi rêu rao khắp nơi. Nghe thấy mấy lời của Ánh Dương, Trọng chỉ xua tay cười trừ. Đoán chừng tâm tình của nữ ma vương rất tốt. Đã lâu rồi không nghe thấy cô trêu chọc hắn như vậy. Hiếm khi thấy Trọng không phản bác lại, Ánh Dương không nhìn được phì cười. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng thì cô vẫn giao lại việc thu mua cổ phần cho Trọng, mà phía Thế Khải cũng không có ý kiến gì cả. Anh chàng cũng cho rằng Trọng thích hợp ra mặt hơn. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Trọng và Thế Khải đều đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi, Thế Khải còn không quên đổi ly cà phê của cô thành một tách trà nóng. Nhấp một ngụm trà, cô lại tiếp tục xem danh sách các cổ đông của Cao Sơn. Mặt thì vài cái tên quen thuộc, cô nhanh chóng kéo hộp tủ lấy ra mảnh giấy hơi ngả vàng. Nên chiếu trên đó cũng đã lem đi một chút, nhưng mà chịu khó thì vẫn có thể nhìn ra được. Đây là mảnh giấy trước đó mẹ cô để lại, đều là những người thân tín với ba cô. Chỉ là trước đó cô đã thử tìm hiểu qua, số ít đều không cưỡng lại được ma lực của đồng tiền, trực tiếp đã đầu quân cho Trịnh Thái Đông. Đáng ghét hơn nữa, bọn họ chỉ vì muốn lấy lòng lão già kia mà không tiếc lời nhục mạ ba mẹ của cô. Số còn lại đa phần đều đã ở ẩn, hoàn toàn không có một chút manh mối nào. Tuy đã rời xa chốn thương trường, thế nhưng mà địa vị và thế lực của bọn họ chưa từng mai một. Cô phải nắm bắt cơ hội lần này, tuyệt đối không để ba mẹ cô thất vọng thêm nữa. Chỉ mới 2 ngày trôi qua, Trọng đã thu mua toàn bộ số cổ phần có trong tay Lê Minh và Trần Tuấn. Hắn đặc biệt nhớ lời dặn của Ánh Dương, nhờ kể hai người họ tạm thời đừng để bên ngoài biết được họ đã bán số cổ phần kia. Trên danh nghĩa, họ vẫn là cổ đông trong tập đoàn Cao Sơn. Bọn họ rất ưng ý với cái giá của Trọng đưa ra. Huống hồ lại có mâu thuẫn với ông Đông, mọi chuyện từ khăng dễ giải quyết. Sáng sớm hôm sau, Ánh Dương không đến công ty, một mình lái xe đến tỉnh Nga tìm gặp người bạn cũ của ba cô. Dựa theo bản đồ, cô nàng rất nhanh đã đến trước một ngôi biệt thự kiểu cổ. Ấn chuông một hồi lâu thì mới có người ra mở cổng. là một người đàn ông trung niên. Ông ta hướng mắt nhìn về phía Ánh Dương, lạnh giọng rồi nói: "Cô tìm ai?" Ánh Dương lịch sự gật đầu chào, lên tiếng đáp lại: "Dạ, cháu đến tìm bác Phó ạ." Người đàn ông hơi nhíu mày rồi nói: "Tìm ông chủ sao? Tớ có là ai vậy? Để tôi vào báo một tiếng." "Dạ, chú cứ nói có người bạn cũ họ Vũ đến tìm." "Được rồi, cô đợi một lát." Rất nhanh sau đó người đàn ông kia đã quay lại. Lần này thái độ của ông ta đã lịch sự hơn một chút, nét mặt không còn cau có như vừa nãy. Trên môi cũng dần hiện lên nụ cười. Nghiêng người sang một bên, đưa tay làm động tác mời. Ánh Dương đi theo sự hướng dẫn của người đàn ông, đi đến bên cạnh vườn hoa, nhìn thấy người đang ngồi đọc sách, ông ta kính cẩn nói: "Thưa ông chủ, người đã đến rồi." Ông Phó gấp lại quyển sách, gật nhà đầu cho phép người đàn ông trung niên lôi xa. Lúc này thì ông Phó mới đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, âm thầm quan sát cô nàng. "Cô đây là quan hệ gì với Vũ Văn Dũng vậy?" Người họ Vũ ông quen biết không nhiều, mà người có thể xưng bạn với ông thì chỉ có mối Vũ Văn Dũng. Đã lâu như vậy rồi, bỗng nhiên có người dùng danh nghĩa của người bạn cũ đến tìm, quả thật là khiến ông không khỏi tò mò. Anh Dương lấy phép đáp lại: "Dạ thưa, cháu là Vũ Ánh Dương, con gái của Vũ Văn Dũng." Ánh Dương vừa dứt lời thì thần sắc của ông Phó mơ hồ có một chút thay đổi, đáy mắt thoáng qua một nét kinh ngạc, thế nhưng mà rất nhanh sau đó liền biến mất. Biểu cảm trên gương mặt trong phút chốc đã khôi phục lại như ban đầu. Ông đưa tay chỉ về phía đối diện, cất giọng khàn khàn: "Cháu ngồi xuống trước đi." Từ đầu đến cuối, ánh mắt của ông Phó vẫn luôn đặt trên người của Ánh Dương. Trông cô nàng ưu nhã thanh cao, tuy nhiên mà cũng không kém phần sắc sảo, dáng vẻ thì lại cứng rắn quyết đoán, ngũ quan sáng lạn, mặt mày thanh tú. Xem ra tư chất của người con gái này cũng không tệ. Thần thái có vài phần giống với người bạn năm xưa, kiêu ngạo nhưng mà không kiêu căng, tự tin nhưng mà không tự cao. Một mầm giống tốt như vậy, chỉ đáng tiếc. Nhưng nghe đến chuyện gì đó không vui, sắc mặt của ông Phó trầm xuống. Ông nâng tách trà trước mặt thổi thổi rồi đưa lên miệng, uống một ngụm nhỏ. Nhìn thấy Ánh Dương vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, không hề vội vã, ông dường như rất hài lòng. Đợi một lúc trôi qua thì ông mở miệng nói: "Mẹ của cháu vẫn khỏe chứ?" Ánh Dương rũ mi mắt nhẹ giọng đáp lại: "Năm cháu lên 7 tuổi, mẹ cháu đã mất rồi." Ông Phó nghe xong nén một tiếng thở dài, nhất thời chỉ biết im lặng. Đứa trẻ này sao lại bất hạnh đến như vậy? Khi còn trong bụng mẹ, bà gặp tai nạn máy bay qua đời. Vừa sinh ra từ một cô công chúa nhỏ trong một đêm liền biến thành kẻ ăn mày. Tất cả tài sản đứng dưới tên bà cô đều rơi vào tay của lão già Trịnh Thái Đông. Đáng hận hơn nữa, ông ta đối với chị gái ruột của mình một chút tình nghĩa cũng không màng đến. Cứ như vậy trực tiếp đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Trên đời này đúng là chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là Ánh Dương cô ấy đang thừa thắng xông lên. Từng bước muốn chiếm lấy tập đoàn Cao Sơn bằng cách là cô ấy bắt đầu liên lạc lại với những cổ đông cũ. Có một điều đó là hiện tại thì Trịnh Thái Đông, lão già đứng đầu của tập đoàn Cao Sơn vẫn chưa hề biết về thân phận của Ánh Dương. Vậy thì hứa hẹn là trong tương lai sẽ có rất nhiều màn tranh đấu xảy đến giữa công ty của Ánh Dương cùng với tập đoàn Cao Sơn. Bên cạnh đó quay trở lại với câu chuyện tình yêu giữa Ánh Dương cùng với nhân vật nam chính của chúng ta. Thì quý vị và các bạn thân mến, không biết là quý vị có cảm xúc như thế nào. Dường như ở tập truyện này thì Ánh Dương bắt đầu có những cảm xúc khác lạ dành cho Thế Khải rồi. Bằng chứng đó là khi mà họ bắt gặp cô nàng có tên là Thục Quân, thì Thục Quân đã cố tình nhấn mạnh câu nói là thanh mai trúc mã, thì giây phút đó đã khiến cho Ánh Dương cảm thấy có một chút khó chịu. Và đây chính là một tín hiệu rằng là